Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 đệ 80 chương. La Thiến cũng không có nghĩ tới giấu giếm La Phụ La Mẫu. Nàng cùng Đường Diễn chi gian, kém không chỉ là tình yêu nam nữ, bọn họ chi gian còn có này La Thiến vô pháp vượt qua hồng câu. Bởi vậy, nàng thừa dịp cơ hội này liền trực tiếp cùng La Phụ La Mẫu thuyết minh tình huống. Chia tay rồi, phân. La Phụ dọa tới rồi. Liền chính hắn xem ra, Đường Diễn là cái không tồi người. Đối nữ nhi cũng hảo. Cho nên, hắn là đem hắn đương con rể đối đãi. La Mẫu càng là sét đánh giữa trời quang. Một lòng một dạ đều là phân. Phân, phân, nàng cái gì mệnh a? Đại nữ nhi ly hôn, tiểu nữ nhi mắt thấy muốn kết hôn, này lại phân, nàng tiểu nữ nhi năm nay đã 24 tuổi, này một phân, nàng nữ nhi chính là lớn tuổi thừa nữ. La Mẫu không biết trong thành tình huống, nhưng là, nàng từ trước kia đến bây giờ quan niệm, hoặc là nàng chứng kiến quá nữ nhân, qua 25-6 tuổi, thật giống như đã không còn tuổi trẻ giống nhau, tương xem người đều ghét bỏ tuổi đại. Thiến Thiến hiện giờ đều 24, cái này tuổi đã bắt đầu xấu hổ, này một phân tay, nữ nhi tìm nhà chồng sự tình liền phải đề thượng nhật trình. Chính là, Thiến Thiến hiện giờ vừa mới chia tay, khiến cho nàng lập tức đi thân cận, nàng khẳng định là không đồng ý, La Mẫu ở chính mình các loại trong ảo tưởng lên lên xuống xuống. Thương tâm muốn chết, thảm hại hơn chính là nàng nữ nhi có chủ ý thực. Chính mình hoàn toàn không làm chủ được, ai, La Thiến nhưng không rảnh lo hai người ý tưởng, nàng mang theo vợ chồng hai người đi văn phòng, Lạc Thiên đứng dậy vấn an, La Phụ La Mẫu ở nữ nhi chia tay đả kích chung. Chỉ có thể miễn cưỡng cười cười đáp lại, cũng hỏi Lạc Thiên, ngươi cùng Thiến Thiến là, Lạc Thiên hái được khẩu trang, lễ phép mà cười nói, bằng hữu, La Phụ La Mẫu cũng không nhận thức Lạc Thiên. Chỉ tưởng La Thiến một cái lớn lên đẹp bằng hữu. La Diễm vội xong rồi bên ngoài sự tình, tiến vào mang theo La Phụ La Mẫu đi rồi. La Thiến mới tiếp tục cùng Lạc Thiên nói chuyện phiếm. Lạc Thiên tới thật cũng không phải hoàn toàn không có việc gì. Hắn cố ý làm La Thiến lại hồi trong giới. Liền hỏi, có nghĩ tới tái nhậm chức sao? La Thiến lắc đầu, Lạc Thiên tiếp tục nói. Hiện giờ ngươi trở về. Cùng trước kia tất nhiên là bất đồng, ngươi có danh tiếng, có lưu lượng, thậm chí có danh tiếng, ta cũng không biết diễn kịch. Cũng không thích hợp nơi đó quá ngăn nắp lượng lệ. Nhưng càng lượng địa phương, bóng dáng cũng càng hắc, La Thiến tất nhiên là biết chính mình không phải người thông minh. Dựa vào Đường Diễn, nàng vẫn chưa ở cái này vòng luẩn quẩn đã chịu quá nhiều làm khó dễ. Chính là, nàng biết, Đường Diễn một ngày nào đó sẽ rời đi, nàng công ty không phải nàng chỗ dựa, một người giới giải trí, nàng một bước khó đi, ngươi không nhất định phải đi diễn kịch con đường này, ta nói ngươi có danh tiếng, ý tứ là, ngươi biết ngươi hiện giờ ở quảng cáo giới ăn nhiều hương sao? Lạc Thiên mỉm cười, ta, ngươi không phát hiện sao? Ngươi gần đây tiếp sở hữu quảng cáo. Đều có đại bán, hiện tại giới giải trí bao nhiêu người đỏ mắt, muốn tìm ngươi đại ngôn người cũng không ít. Lạc Thiên nói, ta, La Thiến chỉ chính mình. Lạc Thiên khẳng định gật đầu, hắn còn muốn nói cái gì? La Thiến liền cười nói, ha ha ha ha, ta đây cũng có thể làm công thức đại ngôn a, có thể kiếm một ít là một ít, còn không cần cấp công ty trừ thành. Ai, chủ ý này không tồi, Lạc Thiên. Ngoặc kép, không phải, ngươi không có công ty quản lý, nhận được thông cáo không nhất định thích hợp ngươi, hơn nữa không có định kỳ tuyên truyền, thực mau nhân khí liền đi qua, La Thiến không sao cả gật đầu. Lạc Thiên xem La Thiến xác thật không có muốn trở về ý tứ. Liền cũng không khuyên, Lạc Thiên liền ngây người một buổi trưa liền rời đi, hắn vốn chính là thừa dịp có điểm thời gian ra tới chơi chơi. Đảo không nghĩ tới bởi vì chính mình làm đường phụ đường mẫu trước thời gian đã biết nữ nhi độc. Thân sự thật, đồng thời, hắn đã đến, xác thật cấp La Thiến mở ra một cái kiếm tiền tân thế giới đại môn. La Phụ La Mẫu trước thời gian biết nữ nhi độc thân kết quả. Đó chính là chờ Đường Diễn rốt cuộc ở sắp thu thập hảo hết thảy. Chuẩn bị đi xuống thành phố An Võ thời điểm, hắn thu được một cái làm hắn vô ngữ tin tức. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Đường Diễn ngẩng đầu nhìn Kiều Bí Thư, không xác định hỏi, Nga, nghe nói La Tiểu Thư đi thân cận, Kiều Bí Thư đem thu được mới nhất tin tức đưa cho Đường Diễn. Trong lòng lại phun tào, lão tổng đi một chuyến thế nhưng không có đem người bắt lấy. Không được à, đây là, Đường Diễn phun ra một búng máu, hỏi, nàng đi thân cận, Kiều Bí Thư gật đầu. Đường Diễn yên lặng mở ra di động nhìn La Thiến số điện thoại hỏi. Đối phương cái dạng gì người a? Không phải rất rõ ràng. Nghe nói nàng mụ mụ cho nàng an bài vài cái, Kiều Bí Thư nói. Còn vài cái, Đường Diễn cũng thật muốn hỏi một chút La Thiến. Từng có chính mình như vậy ưu tú bạn trai sao? Ngươi còn có thể coi trọng cái dạng gì? Chính mình mới rời đi bao lâu? Nàng chuyển cái thân là có thể cùng người thân cận. Xem ra, chính mình không đem nàng mang về tới. Lần sau trở về có thể trực tiếp tham gia nàng hôn lễ. Đường Diễn buổi tối trở về hắn ba mẹ biệt thự, liền bắt đầu cấp Đường Mẫu đào hố. Một bữa cơm, Đường Diễn đều biểu hiện ra một bộ oán niệm trạng thái. Đường Mẫu đã chịu Đường Diễn vô hạn phụ trạng thái công kích. Ăn qua cơm chiều nhịn không được liền nói hắn, người đó là cái gì ánh mắt? Không có gì. Ta liền nghĩ ta tức phụ nhi muốn thân cận đi, ngươi nhi tử nếu độc thân cả đời, ngươi hay không sẽ lương tâm bất an. Đường Mẫu thập phần bình tĩnh mà nói, ngươi đều 30 tuổi, tìm không thấy thực bình thường, có thể trách ta sao? Đường Diễn cười lạnh, ngươi còn biết ta 30 tuổi, Đường Mẫu một nghẹn. Chỉ có thể hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì a? Đường Diễn thở dài, từ ngươi cùng nàng nói xong sau. Nàng tựa như đã thông hai mạch nhâm đốc, tiến vào tân lĩnh vực, vô pháp tự kềm chế, tuy rằng, Đường Diễn nói thực thiên phương dạ đàm, nhưng làm mẫu thân, Đường Mẫu vẫn là hiểu ngầm, ngoặc kép, này hẳn là cùng ta không có quan hệ đi. Rốt cuộc, nào có như vậy hảo nói a? Nhân ra nhưng phối hợp, kia hai mạch nhâm đốc là ta đã thông sao? Kia rõ ràng là ngươi đã thông a? Chính là, ai làm ta đi gặp kia một mặt, cái nồi này Đường Diễn là dùng vạn năng dính đến chính mình trên người. Chính mình không làm điểm cái gì, cái nồi này là đi không xong a. Đường Diễn thở dài, ta muốn đi một chuyến thành phố An Võ, sau đó đâu? Đường Mẫu hỏi, ngươi thế nhưng đều đã trở lại, liền giúp ta xem hạ công ty đi. Như vậy, hắn liền không cần lại tiếp hồi La Thiến trước. Bởi vì công ty sự tình đã trở lại, Đường Mẫu giơ tay liền muốn đánh Đường Diễn, trong miệng mắng, tiểu tử thúi, ta là trở về nghỉ phép, đi ngươi nơi đó, cùng không nghỉ phép có cái gì khác nhau. Đường Diễn ừ một tiếng, mặt vô biểu tình mà cảm tạ đến, vậy làm ơn ngươi, Đường Mẫu, ngoặc kép, ta không đáp ứng a. Đường Diễn trực tiếp liền lên lầu nghỉ ngơi. Đường Mẫu suy nghĩ trong chốc lát cũng không suy nghĩ cẩn thận chính mình câu nào lời nói đáp ứng. Rồi nhi tử, cuối cùng chỉ có thể về vì, sinh cái đòi nợ quỷ. Sau đó nhận mệnh, La Thiến lần này thân cận đối tượng kêu Vương Vĩ Kiệt. Lớn lên ngũ quan đoan chính, nghe nói ở thành phố An Võ có một bộ phòng, một chiếc xe, một phần chính đáng chức nghiệp, không hút thuốc lá không đánh bạc. Năm nay 28 tuổi, có một ít tiền tiết kiệm, điều kiện mọi thứ đều hảo, tự nhiên không có khả năng không ai thích, nhưng là nhà hắn người không thích hắn mang về tới bạn gái. Bởi vậy buộc hắn ra tới thân cận, thấy La Thiến phía trước hắn trong lòng tự nhiên là 100% phản cảm ơn đi thấy La Thiến. Hắn liền có chút vừa lòng, La Thiến là cái tiểu minh tinh, đã lui vòng, lớn lên xinh đẹp. Thả có một nhà lớn như vậy mặt tiền cửa hàng, liền cái này mặt tiền cửa hàng, xa xa vượt qua hắn phòng ở xe cùng tiền tiết kiệm money. Bởi vậy, Vương Vĩ Kiệt liền càng thêm vừa lòng, thân cận thời điểm liền nhiệt tình không ít, bồi Vương Vĩ Kiệt tới là tạ bà mối, nàng đối hai bên tình huống cũng liền đều hiểu biết cái đại khái. Nàng biết La Thiến gia cảnh không tốt, nhưng là đi kinh đô làm mấy năm, kiếm lời thành phố An Võ nhà này mặt tiền cửa hàng. Lớn lên hảo, còn có tiền, tạ bà mối lúc ấy liền nghĩ tới mỗi lần thân cận tuy rằng đều có thể thành công. Nhưng là Vương Vĩ Kiệt chính mình không có muốn tiếp tục ý tứ. Chậm rãi, Vương Vĩ Kiệt đều có điểm như là phòng tay khoai lang. Muội tử, không phải ta nói, Vĩ Kiệt là thật sự không tồi. Lớn lên đẹp, người cũng thành thật, có giống dạng công tác. Phòng ở ngươi không cần lo lắng. Nhà hắn đã mua, xe có, cả cho hắn, ngươi cái gì đều không cần nhọc lòng. Hắn cha mẹ ngươi cũng hảo. Hắn mụ mụ là cái thành thật dân quê. Hắn ba ba ở trong xưởng đương cái tiểu đầu lĩnh. Vợ chồng hai người có chính mình thu vào. Về sau không cần các ngươi dưỡng lão. Sinh hài tử cũng không cần chính mình mang. Hắn ba muốn về hưu. Mẹ nó hiện giờ đều ở nhà. Sinh hài tử, bọn họ cho các ngươi nhìn. Nói thật, hắn điều kiện này, thập phần khó được. Phía trước thân cận kia mấy cái. Khóc la phải gả cho hắn. Hắn đều không có coi trọng. Ai u, không phải ta nói. Phía trước thân cận nữ hài tử. Điều kiện thật tốt đều có. Còn có một cái nữ. Đương trường liền nói của hồi môn bồi một nhà mặt tiền cửa hàng đâu. Vĩ Kiệt cũng chưa coi trọng. Loại chuyện này, xem chính là duyên phận. Tóm lại bà mối là thực có thể nói. Ở bọn họ rời đi trước. Hắn sẽ trước đem hắn trong tay cái kia hàng hóa khen bầu trời có trên mặt đất vô. Không chỉ như thế, còn mỗi người đều xem trọng hắn, muốn gả hắn, thậm chí nguyện ý đáp tiền cho hắn. La Thiến không biết hắn có phải hay không thật sự tốt như vậy. Nhưng là nàng cảm giác chính mình đều như vậy có tiền. Vì cái gì muốn còn ra tới thân cận? Cho nên, nàng chỉ là chịu không nổi trong nhà thúc giục mãn ra tới nhìn Semonser nếu thực sự có kia xem. Xem qua, chắc phá thử xem cũng đúng. Bằng không, nàng vẫn là trước đơn đi. Rốt cuộc, nàng bạn trai cũ chính là đường tổng A. Có đối lập tự nhiên liền có thương tổn. Hiện giờ, xem ai, lại cùng đường diễn một so. Ai, tâm mệt, đại khái là La Thiến thái độ quá lãnh đạm. Vương Vĩ Kiệt sắc mặt liền có chút không tốt. La Thiến còn bớt thời giờ xem qua di động. Nói là quốc khánh tiết đồng học tụ hội. Còn cố ý a còng La Thiến. Làm nàng nhất định phải đến. La Thiến đóng di động. Ngẩng đầu vừa thấy. Vương Vĩ Kiệt bởi vì La Thiến thái độ. Có điểm miễn cưỡng mà cười cười. Cùng ai nói chuyện phiếm đâu. La Thiến ngượng ngùng mà cười hồi. Không, chính là thu được đồng học tin tức. Ta nhìn thoáng qua, không có gì đại sự. Nga, ta nghe ta mụ mụ nói qua ngươi. Ngươi rất lợi hại, tuổi như vậy nhẹ, đã là giám đốc, chính mình cũng đua hạ phòng ở xe. Này thật sự rất khó đến. Vương Vĩ Kiệt có chút tiểu kiêu ngạo mà ngẩng đầu, lại vui vẻ mà nói. Ngươi cũng là, giới giải trí không hảo hỗn. Ngươi ngắn ngủn mấy năm đua hạ nhà này cửa hàng. Thực ghê gớm money đúng rồi. Ngươi đêm mai có rảnh sao? Ra tới ăn một bữa cơm đi. Tạ bà mối xem hai người liêu vui vẻ. Liền nói hắn đi đằng trước mua chút nước uống. Cấp hai người để lại trò chuyện riêng không gian. Vương Vĩ Kiệt gật đầu. La Thiến đang do dự như thế nào cự tuyệt. Vương Vĩ Kiệt lại tiếp tục hỏi. Ngươi cuối tuần có thời gian sao? Tháng này có một cái tân tượng điện ảnh. Rất có ý tứ. La Thiến không phải chướng mắt Vương Vĩ Kiệt. Nhưng cảm giác loại đồ vật này vẫn là khó mà nói. Hiện giờ nàng đối chính mình quyền tự chủ lớn. Rất nhiều chuyện thượng nàng đã sẽ không đi ủy khuất chính mình. Nàng không thiếu tiền, hôn nhân đối với nàng tới nói. Trừ phi có thể càng hạnh phúc, nếu sẽ kéo thấp hiện giờ sinh hoạt trình độ, kia nàng là sẽ không suy xét. Nếu không tưởng tiếp tục, nàng liền không nghĩ ứng phó này hai lần ra ngoài. Nhưng là nói thẳng, La Thiến trộm ngẩng đầu xem Vương Vĩ Kiệt liếc mắt một cái. Hắn có thể hay không cảm thấy ta khinh thường hắn a? La Thiến có điểm tiểu phiền não, mà cái này tiểu phiền não, ở đường diễn đột nhiên ra tới sau, cho nàng thay đổi cái lớn hơn nữa phiền não. Thiến Thiến, đường diễn thanh âm như cũ trầm thấp dễ nghe, hắn đã sớm từ La Diễm nơi đó hỏi thăm rõ ràng. Một đường nổi giận đùng đùng mà lại đây, gần nhất liền thấy La Thiến đối diện nam nhân. Đường Diễn lập tức nghĩ tới sau giờ ngọ trên lầu cái kia phó giám đốc Tiết Duy. Đây là không dứt à. Đường Diễn giật nhẹ cà vạt, ngồi vào La Thiến bên người hỏi nhất. Vị này chính là, La Thiến, ngoặc kép, Đường Diễn liếc nhìn nàng một cái. Liền chính mình cùng Vương Vĩ Kiệt nói. Ngươi hảo, ta là Thiến Thiến bạn trai. Ngươi là, Vương Vĩ Kiệt, ngoặc kép, Vương Vĩ Kiệt vẻ mặt khiếp sợ mà quay đầu đối La Thiến nói. Ngươi có bệnh nha, có bạn trai còn ra tới tân cận. Ta không phải, ta không có. La Thiến chạy nhanh xua tay. Đường Diễn thò lại gần thân mật mà sờ sờ La Thiến đầu. Ngữ mang uy hiếp mà nói. Chúng ta cái gì chưa làm qua. Mắt thấy Đường Diễn đã không biết xấu hổ nói ra loại này lời nói. La Thiến chạy nhanh câm miệng. Tổng không thể nói nàng là bán mình không bán nghệ đi. Vương Vĩ Kiệt tức khắc có loại bị lừa gạt phẫn nộ. Trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Trướng cũng chưa phó liền nổi giận đùng đùng mà đi rồi. La Thiến, ngoặc kép, nhìn Vương Vĩ Kiệt đi xa thê lương bóng dáng. Nàng lại yên lặng nhìn về phía Đường Diễn. Chỉ thấy Đường Diễn khóe miệng hơi hơi gợi lên tươi cười. Cùng với nhìn qua kia lãnh khốc ánh mắt. Tất cả đều ở biểu đạt. Ngươi muốn chết sao? La Thiến, không phải rất muốn. Lại lần nữa thấy nam chủ. Có loại muốn khóc phựng ở WC xúc động. Nữ chủ đâu? Bạch Nguyệt Quang đâu? Hết chương.